Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 237, người đặc sao chẳng qua là một con ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trắng xóa tuyết trắng, có chỉ đói bụng lão lang. Nó nắm giữ tổ tiên tín điều, không có bắt không tới con mồi. Liền xem ngươi có hay không dã tâm đi bắt, chưa hoàn thành không sự tình. Liền xem ngươi có hay không dã tâm đi làm. Vì vậy, lão lang ở ăn thịt khô thời điểm, vẫn không quên sơ tâm nhìn chằm chằm Chu Bình An cùng hắn nhảy qua hạ HKT ngựa ô, tích toàn thể lực. Tính toán cao nhất tấn công thời gian cùng đường tấn công. Tính toán như thế nào tương con mồi biến thành bàn cơm tàu. Bất quá lang cuối cùng là lang. Như thế nào có thể đấu thắng làm vạn vật chi trường loài người đâu. Cứ việc lão lang ở ăn thịt khô thời điểm, vẫn không quên sơ tâm nhìn chằm chằm Chu Bình An cùng nhảy qua hạ HKT ngựa ô, nhưng là Chu Bình An hay là vào lúc này tương hộp quẹt đáp lặng yên không tiếng động nữ khai. Hộp quẹt là cổ đại lao động nhân dân trí tuệ kết tinh. Chu Bình An vặn nắp hộp quẹt. Lúc này mặc dù không có ngọn lửa nhưng có thể thấy màu đỏ điểm sáng ở mơ hồ thiêu đốt. Liền giống cho bụi trung tàn lửa. Ở hộp quẹt trung có thể bảo tồn thời gian rất lâu. Nữ khai hộp quẹt sau. Chỉ cần thổi một cái là có thể xử nó phục nhiên. Bất quá thổi là rất có kỹ xảo. Cần đột nhiên, đoản xúc, có lực, đưa khí lượng lớn hơn. Những thứ này Chu Bình An đã sớm thuần thục nắm giữ. Hộp quẹt nơi tay, ngoài ra còn dùng chủy thủ cắt rời một đoạn quần áo. Vạn sự đã sẵn sàng chỉ đợi thổi một cái liền có thể nổi lửa đuổi đi lão lang. Trận này người cùng lang giác trục, sẽ phải phân ra thắng bại. Chu Bình An khóe miệng hơi vểnh lên. Vậy mà, lúc này, dị biến nảy sinh, không biết nhảy qua hạ HKT ngựa ô cái này hai hàng kia gân không đúng. Một tiếng sáng ngời ngựa hí minh sau. Vó trước dùng sức đập một cái phủ kín trắng xóa tuyết trắng đường núi. Phát ra kim thiết giao minh tiếng. Lúc này, một trận gió nhẹ thổi tới. Vén lên đắp lại nửa con mã mắt lông đen. Để cho ẩn núp mã mắt toàn bộ lộ ra. Con này trong mắt tràn đầy chấn định. Cao ngạo cùng sắc bén. Lúc này, một mảnh bông tuyết rơi xuống. Trong nháy mắt bị HKT ngựa ô lưu thủy lăn tròn bắp thịt hòa tan. HKT ngựa ô tựa hồ trống rỗng sinh ra vô cùng dũng khí. Tựa hồ hai lạc sinh phong. Dịch trường hai cánh vậy. Toàn thân cao thấp tựa hồ ẩn chứa nổ tung tính lực tàn phá. Lúc này, HKT ngựa ô lỗ mũi phun ra hai cổ chọc khí. Tựa như một con cao ngạo cự long phun ra ngoài hai cổ hòa tan thiên địa viêm tức. Trong lúc nhất thời, HKT ngựa ô phẳng phất ẩn núp thuộc tính toàn khai. Mãnh hổ xuống núi bình thường, ánh mắt khinh miệt, khanh thương có lực vó ngựa, hướng sói hoang gào thét đi. Vì vậy, thượng một giây, Chu Bình An mới vểnh lên khóe môi. Một giây kế tiếp, HKT ngựa ô liền cái định mệnh tựa như bá vương long phụ thể bình thường. Hất một cái HKT mặt ngựa, quăng bay hai xoa nước mũi, hí một tiếng lộ ra đầy miệng nha. Vó ngựa tử như nằm hổ vậy dùng sức đạp một cái mặt đất. Hướng trước mặt sói hoang phát khởi nghiền ép thức xung phong. Không có một tia phòng bị. Không có một chút chuẩn bị. Người cứ như vậy. Phát khởi xung phong. Mới vểnh lên khóe môi Chu Bình An đang không có một tia phòng bị hạ. Trong tay nữ khai hộp quẹt cứ như vậy cấp quăng bay. Rơi vào trên mặt tuyết. Không có một tia tiếng vang. Sau đó, cả người liền bị HKT ngựa ô cấp vác hướng sói hoang vọt tới. Trên tay còn có hộp quẹt còn sót lại nhiệt độ. Ta là cá lau Nga. Người đặc sao chẳng qua là một con ngựa. Trên lưng ngựa, lắc lư Chu Bình An. Mặt hắc tuyến, thật muốn một cái tát tương nhảy qua hạ con này đầu không tỉnh táo hai hàng HKT ngựa ô phách cá hi ba lạn. Em gái ngươi, nếu không phải Chu Bình An phản ứng hơi khoái một ít. Chủy thủ trong tay cũng sẽ bị bỏ rơi. Hiện đang nói cái gì đều không hữu dụng. Vốn là cùng sói hoang liền không có bao xa khoảng cách. Càng khỏi nói hai hàng HKT ngựa ô mã lực toàn khai. Cũng chính là mấy giây. HKT ngựa ô liền núi lở đất mòn bình thường gào thét đến sói hoang cùng trước. Tốc độ, cuồng bạo, HKT ngựa ô lúc này tương hai cái này từ phát huy đến cực hạn, đơn giản có thể dùng cuồng bá khốc huyễn treo nổ ngày để hình dung. Nhìn kia kiên nghị lãnh khốc mã mát, nhìn kia tráng kiện có lực vó ngựa, nhìn kia cả người lưu thủy bắp thịt, nhìn kia một miệng phát ra lãnh quang đại bản nha. Cái này là sinh vật giới kỳ tích. Đây là đi thi sử thượng đáng giá đại sách đặc sách. Nồng mực nặng thải một khoản. Đây là, nhưng cũng vậy, ở núi thẳm rừng sâu chém giết nhiều năm. Chỉ bất quá bởi vì tuổi cao mới bị đuổi hạ vương đài lão lang. Ở HKT ngựa ô phát khởi xung phong thời điểm liền vi nheo lại màu hổ phách con ngươi. Chỉ là một cúi người lại tránh được HKT ngựa ô xung phong. Sau đó, còn nhân tiện ở HKT kia lưu thủy bắp thịt thượng. Rắc rắc một hớp, phốc tư, ấm áp tinh ngọt mã máu tràn ngập sói hoang cổ họng. Nhiễm đỏ nó sắc bén hàm răng, kích thích nó khát máu bản tính. Mà chúng ta anh dũng không sợ HKT ngựa ô bị sói hoang rắc rắc một hớp sau. Phát ra so với mới vừa rồi xung phong lúc muốn vang dội gấp trăm lần hí. Cả chương HKT mặt ngựa cũng cái định mệnh vặn vẹo. Ngươi cho là nó bỏ qua sao? Không có. HKT ngựa ô không có buông tha cho. Bị đau. Nó tráng kiện có lực hai vó câu chợt đạp một cái mặt đất. Chợt sóc nảy một cái sau. Lấy so với mới vừa rồi xung phong lúc khoái gấp mấy lần tốc độ. Vung vó chạy như điên. Ta năm ngoái mua cá biểu. Chu Bình An chỉ kịp phát ra một tiếng này bão hàm tình cảm hô hào. Liền bị cái này não tàn hai thiếu HKT ngựa ô cấp điên nhi xuống ngựa bối. Cô đông một tiếng rơi vào trên mặt tuyết. Té một chó ăn cứt. Nhìn HKT ngựa ô chạy như điên bóng người. Chảy xuống hai cổ nhiệt tường. Lần nga. Bỏ rơi lao tư cho ngươi chịu tội thay. Đặc sao đây mới là mục đích của ngươi đi. Ngươi đặc sao hay là một nhóm mã sao. Thành tinh đi. Nhìn HKT. Chạy như điên bóng người. Kia khinh khoái vó ngựa. Chu Bình An thật là hối hận tối hôm qua thế nào không ở nơi này não tàn hai thiếu HKT thức ăn chăn nuôi trong phan điểm thuốc chuột. Nhìn lại cái này não tàn hai thiếu. Bóng lưng. Chu Bình An đều có tự đâm hai mắt xung động. Vì vậy Chu Bình An lộn lại đầu. Trong lúc lơ đãng cùng nàng có một mỹ diệu mắt nhìn mắt. Lông mi của nàng, cong khóe miệng, vô cảnh báo trước đối với ta cười. Không có báo trước, đỏ thắm khóe môi, mỉm cười, hàm răng trắng noãn ở lóng lánh. Lông mi của nàng, cong khóe miệng, dùng ánh mắt đối với ta sáng lên. Ta giới không hết. Hổ phách con ngươi, nháy mắt, tràn đầy hạnh phúc mùi vị. Được rồi, ta nói tiếng người. Chu Bình An vừa quay đầu liền thấy sói hoang đã gần trong gang tấc. Có thể rõ ràng đếm thanh nó lông mi. Có thể thấy rõ ràng nó màu hổ phách mắt sói. Mang máu khóe môi tựa như mỹ nữ môi son. Lộ ra hàm răng ở tuyết trắng trắng xóa trung phản xạ lãnh xâm quang. Ta muốn... Sói hoang nhất định là cười. Con mồi từ trên trời giáng xuống. Ta muốn sói hoang cũng nhất định là hạnh phúc. Có con mồi đưa đến trong miệng. Bất quá, Chu Bình An cũng không phải là không có lá bài tẩy. Hắn còn có một thanh trường chút chủy thủ. Bị điên té ngựa bối thì. Thật may là cây chủy thủ này cũng cùng nhau rơi xuống. Hơn nữa, cũng một mực vững vàng ở Chu Bình An trong tay xiết. Đây là vạn hạnh trong bất hạnh, chấn định, thiên vô tuyệt nhân đường. Nhưng là, bị ấm áp mã tuyết kích thích khát máu bản tính sói hoang. Cũng không có cho thêm Chu Bình An ứng đối thời gian. Đang ở cùng Chu Bình An mắt nhìn mắt trong nháy mắt sau. Liền nhe răng rách miệng cúi người hướng Chu Bình An đánh tới. Một cổ tinh gió đập vào mặt, nguy cơ trước mắt, tỉnh táo dị thường Chu Bình An. Ở thiên quân một phát lúc. Một tay ngăn ở trước ngực, một cái tay khác nhanh chóng dùng sức tương chỉ thủ đi lên đâm tới. Cách chương.